sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 10, làm công tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước hắn chậm trễ, hắn dịch lại gần một chút, là tại hạ sơ sẩy, đạo hữu đã khổ cực một đường rồi mong đạo hữu chớ trách. Đạo hữu, đạo hữu, đạo hữu, ngươi. Một khắc sau, hắn nghe được tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng. Đây là, ngủ, đang ngủ, Sigma, lúc này cũng có thể ngủ, đờ mở ngươi đùa ta à, cách chương.